Kinh Bát Nê Hoàng, Quyển Hạ. Bấy giờ, Phật bảo hiền giả A Nan hãy cùng đi đến thôn Câu Di, rồi vào trong thành 3 tuần lịch. Đang đi nửa đường thì Đức Phật bị bệnh đau lưng. Ngài ngồi dưới gốc cây, bảo hiền giả A Nan cầm bát đến sông Câu Di lấy nước. Hiền giả vâng lời ra đi. Lúc này có 500 cỗ xe chạy qua sông, nước đục chưa trong. Hiền giả A Nan lấy nước xong trở về bạch Đức Phật: vừa rồi có đoàn xe chạy qua làm cho nước sông bị đục, chưa được trong, vậy Thế Tôn chỉ có thể dùng nước này để rửa. Có con sông Hy Liên cách đây không xa, còn sẽ đến đó lấy nước về để Thế Tôn uống. Đức Phật dùng nước trong bát rửa mặt và rửa chân. Bấy giờ cơn đau của Đức Phật dịu bớt. Sau đấy, có vị đại thần Hoa Thị tên là Phước Kế đang đi qua. Từ xa trông thấy Đức Phật, các căn vắng lặng, được định tịch tỉnh, an nhiên, thần sắc quang minh rạng rỡ, trong lòng hoan hỷ, nên đến trước đảnh lễ Đức Phật, xong đứng qua một bên. Đức Phật hỏi Phước Kế: do đâu mà ông có được pháp hỷ? Phước Kế thưa rằng: do nơi tỳ kheo Lực Lam. Ngày trước, con đi trên đường, trông thấy Lực Lam ngồi dưới gốc cây. Khi ấy ở trên đường, có 500 cỗ xe chạy qua. Có người đến sau, xuống xe hỏi tỳ kheo: ngài có thấy đoàn xe chạy ở trước chăng? Đáp: không thấy. Lại nói: vậy ngài nghe tiếng xe không? Đáp: không nghe. Hỏi: khi đó ngài đang ngủ sao? Đáp: ta không ngủ, ta đang suy nghĩ về đạo. Người ấy khen: tiếng xe chạy ầm ầm, thức nhưng vẫn không nghe, giữ tâm sao mà chuyên nhất như vậy, thật khó có người làm được. Tiếng của 500 cỗ xe chạy qua mà còn không nghe, há lại còn nghe tiếng gì khác sao? Ông liền cúng dường vị tỳ kheo kia 1 tấm y bằng vải nhuộm. Lúc ấy, còn nghe sự việc như thế, trong lòng hết sức sung sướng, liền được pháp hỷ cho đến ngày hôm nay. Đức Phật hỏi Phước Kế: ông xem, tiếng sấm sét ầm ầm dữ dội so với tiếng động của 500 cỗ xe chạy qua thì thế nào? Phước Kế thưa: cho dù có 1000 cỗ xe chạy thật nhanh, cùng phát ra tiếng động, còn không thể so với tiếng sấm sét được. Đức Phật nói: ngày trước, có một thời ta du hóa ở A Trầm. Hôm đó vào lúc xế, trời đổ mưa to, sấm sét dữ dội, làm chết hết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Dân chúng kéo đến xem chật. Lúc ấy, ta vừa mới xuất định, đang thông thả kinh hành. Có một người đến, cúi đầu đảnh lễ, rồi đi theo sau ta hỏi: mọi người làm gì đông vậy? Đáp: vừa rồi sấm sét đánh chết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Thế Tôn không nghe sao? Ta đáp: không nghe. Hỏi: lúc đó ngài đang an giấc chăng? Không ngủ, ta đang ở trong tam muội. Người ấy khen ngợi nói: ít nghe có người định như Đức Phật, tiếng sấm sét vang rền trời đất, nhưng ngài đã được pháp định tĩnh lặng nên không còn nghe biết. Người đó trong lòng vui mừng, cũng đạt được pháp hỷ. Phước Kế tán thán bằng kệ: gặp Phật xem thấy Phật, ai mà không hoan hỷ. Phước nguyện cùng gặp thời, khiến con được pháp lợi. Đức Phật đáp lại bài tụng: người mến pháp ngủ yên, hoan hỷ tâm thanh tịnh, chân nhân đã thuyết pháp, bậc hiền thường vui làm. Pháp che chở người tu, như mưa làm cây tốt. Khi ấy, Đại thần Phước Kế liền sai người hầu trở về lấy tấm dạ bằng sợi vàng mới dệt, dâng lên Đức Phật, thưa rằng: Con biết Đức Phật không dùng thứ này, nhưng mong Ngài thương xót nhận cho. Đức Phật nhận tấm dạ rồi thuyết pháp, tuần tự chỉ dạy, nói những pháp yếu. Phước Kế liền tránh qua một bên, ngồi xuống thưa: Kể từ ngày hôm nay, con xin tự quy y Phật, tự quy y đạo pháp, tự quy y thánh chúng, thọ giới của hàng thanh tín, thân không sát sanh, không trộm lấy của người, không dâm dật, không lừa dối sai quấy, không uống rượu, không ăn thịt, không dám phạm. Diệt nước bận rộn, vậy con xin cáo từ. Ông liền dập đầu lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đức Phật bảo Hiền giả A Nan lấy tấm dạ dệt bằng sợi vàng của Phước Kế đem đến. Hiền giả dâng lời dâng lên. Đức Phật khoác vào người. Hiền giả A Nan thấy mặt Phật tươi sáng vui vẻ, sáng tươi, khác nào màu sắc vàng ròng, nên quỳ dài thưa: Từ khi con được làm thị giả đến nay hơn 20 năm, nhưng chưa lúc nào thấy mặt Phật rạng ngời rực rỡ như hôm nay. Xin được nghe ý đó. Đức Phật dạy: Này A Nan, có hai nhân duyên làm cho thần sắc của Đức Phật tươi sáng. Thế nào là hai? Đó là đầu đêm khi đạo vô thượng chứng được giác ngộ chân chánh, mầu nhiệm, chánh giác, và đến cuối đêm khi xả bỏ thân xác còn lại, tâm vô vi để diệt độ. Lúc nửa đêm ta sẽ nhập diệt, cho nên thần sắc tỏa ra ánh sáng. Hiền giả A Nan khóc lóc và thưa: Sao mà nhanh vậy thay? Đức Phật nhập Nê Hoàng, sao mà nhanh vậy thay? Con mắt của thế gian sẽ mất. Bấy giờ Đức Phật bảo Hiền giả A Nan cùng đi tới sông Hy Liên. Đức Phật đến bên bờ sông, mang cả y mà xuống nước, hai tay nâng y, tự tắm rửa thân thể. Rồi qua sông, đến đứng bờ bên, sửa lại y phục, bảo Hiền giả A Nan: Buổi sáng, ta thọ thực ở nhà đệ tử Thuần, đến đêm sẽ diệt độ, ngươi hãy giải ý Thuần. Đức Phật thọ cơm ở nhà ông, tối nay ngài sẽ diệt độ. Thiên hạ có hai điều khó gặp. Nếu được gặp mà lại hiện tiền cúng dường, liền được dứt trừ hết mọi điều nghi sợ, lại có phước báo chân chánh. Những gì là hai? Nếu cúng dường bữa cơm, khiến Phật được khí lực, thành tựu đạo quả vô thượng chánh chơn, thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Hoặc cúng dường bữa cơm cho Đức Phật, khiến Ngài sau khi ăn, được khí lực xả bỏ vô vi hữu dư mà diệt độ. Nay Thuần Đà cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, ông sẽ được sống lâu, được vô dục, được giàu to, được sang nhiều, được làm quan. Sau khi mạng chung, được sanh lên cõi trời. Được năm thứ phước đó, nên bảo Thuần chớ buồn, phải vui mừng. Ông cúng cho Đức Phật một bữa ăn mà được nhiều phước báo. Cho nên biết, Phật không thể không cung kính, kinh pháp không thể không học, thánh chúng không thể không tôn thờ. A Nan bạch Đức Phật: Tỳ kheo Như Duyên tánh tình hung dữ, nóng nảy, thích mắng chửi, nói nhiều. Sau khi Phật nhập diệt rồi thì phải đối trị hạng người ấy như thế nào? Đức Phật bảo A Nan: Sau khi ta nhập Nê Hoàng rồi, đối với những tỳ kheo hung dữ, phải phạt bằng pháp phạm đàn. Bảo đại chúng hãy im lặng lánh đi, đừng nói chuyện với kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ thấy xấu hổ mà tự cải hối. Bấy giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan: Hãy trải giường gối, lưng ta đau. Hiền giả liền trải giường gối, Đức Phật nằm nghiêng theo phía hông bên hữu, co gối, hai bàn chân chồng lên nhau, tư duy về đạo trí tuệ chân chánh. Khi ấy, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan, hãy nói về bảy giác ý. Hiền giả A Nan thưa: Dạ vâng, ngày xưa con theo Phật được nghe giác chí niệm. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác pháp giải. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác tinh tấn. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác ái hỷ. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác nhất hướng. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác duy định. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác hành hộ. Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Đức Phật nói: A Nan đã có thể nói được như thế, vậy phải nên tinh tấn. Thưa: Xin vâng, con đã nói được, vậy con sẽ tinh tấn. Như vậy, này A Nan, người nỗ lực tu hành sẽ mau đắc đạo. Đức Phật đứng dậy rời chỗ ngồi, tư duy pháp ý. Có tỳ kheo nói bài tụng: Từ Đức Phật hóa cam lồ, ngài bệnh khiến đệ tử thuyết. Dạy điều này khuyên hậu học, bảy giác ý hỏi thánh hiền. Phật xuất hiện con mới được, hạnh thanh bạch không tì vết. Học phải biết niệm chánh trí, pháp ái hỷ tinh tấn nhập. Phải chuyên nhất giữ định ý, hiểu như pháp là trí tịnh. Người có bệnh nên nghe đây, biết tưởng diệu trừ tà ý. Vị đang bệnh là pháp dương, đạo báo ra từ nguồn này. Bậc như vậy còn nghe pháp, huống phàm phu mà không nghe. Hàng thượng thủ đệ tử trí, đến thăm bệnh hỏi lẽ chơn. Nơi thánh triết còn không chán, huống người khác lại không nghe. Nếu quá thời nghe đạo đủ, khởi tưởng khác tâm sai trái. Ai làm thế không ái hỷ, lời Phật dạy không tạp niệm. Do ái hỷ mà nhất hướng, vì vô vi tâm vắng lặng. Đã chánh định không nghe tưởng, đó gọi là pháp giải giác. Diệt các hành trí thuần thục, tự quy y Tam Thế Tôn. Cầu tất cả trời người thần, học tâm từ theo đại đạo. Khi thánh sư đã diệt độ, các hiền giả tiếp tục dạy. Tùy thời giảng tụng pháp âm, nguyện xương thần trợ giáo hóa. Bấy giờ Đức Phật bảo hiền giả A Nan: Người hãy đi mắc giường dây giữa hai cây sông Thọ ở Tô Liên, đầu quay về hướng bắc. Vào lúc nửa đêm hôm nay, ta sẽ diệt độ. Hiền giả thọ giáo liền làm như lời Phật dạy, rồi trở về thưa với Đức Phật là đã làm xong. Đức Phật đến sông Thọ, nằm lên giường dây, hồng nghiêng về phía hữu. A Nan đứng ở sau giường, gục đầu khóc tức tưởi, nói: Đức Phật nhập Nê Hoàng, sao mà nhanh dậy thay? Con mắt của thế gian đã mất, sao mà nhanh dậy thay? Các bạn đồng tu học của con từ bốn phương về là muốn được thấy Phật, vậy là hết trong mong rồi sao? Khó mà được thấy lại Phật, khó mà được hầu hạ lại. Đến mà không thấy, thấy đều buồn tủi, biết làm sao đây? Đức Phật hỏi tỳ kheo: "A Nan đang làm gì?" "Thưa, đang đứng phía sau buồn khóc." Đức Phật gọi A Nan: "Ngươi chớ khóc lóc. Vì sao? Từ lúc ngươi hầu Phật cho tới nay, thân hành luôn từ hòa, khẩu hành cũng từ hòa, ý hành cũng từ hòa. Hiểu ý để cho được an lạc, ý nghĩ suy xét rõ ràng, hết lòng đối với Đức Phật. Tuy các thị giả của Phật ở quá khứ có dốc lòng phụng dưỡng cũng không hơn ngươi. Các thị giả của Phật ở thời vị lai và hiện tại, dù có dốc lòng phụng sự cũng không thể hơn ngươi. Vì sao? Vì ngươi đã hiểu rõ ý của Phật nên biết thích nghi. Nếu có chúng tỳ kheo mỗi khi đến ý kiến Đức Phật, ngươi cho vào ý kiến luôn đúng thời. Nếu có các chúng tỳ kheo ni và thanh tín sĩ, thanh tín nữ, mỗi khi đến xin gặp Đức Phật, ngươi cho vào ý kiến luôn đúng lúc. Mỗi khi các ngoại đạo, các phạm chí, cư sĩ đến để thưa hỏi, có thể vào gặp luôn đúng thời. Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Bậc tôn quý nhất trong thiên hạ là Chuyển Luân Thánh Vương. Vua có bốn đức tự nhiên khó ai bì kịp. Những gì là bốn? Nếu lúc các vua thuộc dòng sắc lợi của các nước chư hầu đến chầu vua, Thánh Vương hoan hỷ thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều thích lãnh hội, dâng lời phụng hành. Đó là một đức. Nếu có các vị phạm chí thờ đạo, thân hành đến chầu vua, nhà vua luôn hoan hỷ xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều ưa thích lãnh hội, dâng lời phụng hành. Đó là hai đức. Nếu có các cư sĩ gia chủ đến để gặp vua, Thánh Vương liền hoan hỷ xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều ưa thích lãnh hội, dâng lời phụng hành. Đó là ba đức. Nếu có những người thuộc các phái dị học đến để chầu vua, Thánh Vương liền xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, họ đều ưa thích lắng nghe, dâng lời phụng hành. Đó là bốn đức. Lại nữa, này tỳ kheo, A Nan cũng có bốn đức tốt đẹp, khó ai bì kịp. Những gì là bốn? Nếu các tỳ kheo đến chỗ A Nan, liền hoan hỷ gặp họ, thuyết kinh pháp cho họ nghe, không ai là không tỏ ngộ, vui nhận dân làm. Các tỳ kheo ni, các ưu bà tắc, ưu bà di đến chỗ A Nan, hoan hỷ cùng họ gặp gỡ, thuyết kinh pháp cho họ nghe, không ai là không tỏ ngộ, vui nhận dân làm. Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của tôn giả. A Nan, vì các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, lúc thuyết kinh pháp, lòng ngay lời thẳng, không có hai ý, người nghe cung kính, im lặng nghe nhận, nhờ tĩnh lặng, cho nên A Nan nhớ rộng, không quên lãng. Đó là đức tính thứ hai trong bốn đức của hiền giả. Lại có bốn chúng, hoặc tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Có người không hiểu nghĩa của kinh và giới luật, đều đến hỏi A Nan. A Nan liền phân biệt thuyết giảng, họ đều được hiểu rõ. Sau khi ra về, không ai là không khen ngợi A Nan. Đó là đức thứ ba trong bốn đức của hiền giả. Lại có bốn chúng, Đức Phật đã nói 12 bộ kinh, A Nan đều đọc tụng nhớ biết, nên nói lại cho bốn chúng đệ tử như hiền giả đã được nghe, không có thêm bớt, cũng chưa từng mỏi mệt. Đó là đức thứ tư trong bốn đức của hiền giả A Nan, khó ai bì kịp, thế gian không có vậy. Bây giờ, có vị hóa tỳ kheo đang đứng trước Đức Phật. Đức Phật bảo: "Tỳ kheo, hãy tránh đi, đừng đứng ở trước ta." Hiền giả A Nan bạch Phật: "Con được hầu hạ Đức Thế Tôn hơn 25 năm, nhưng chưa thấy có tỳ kheo nào như vậy. Không hỏi ý con mà lại đi thẳng đến trước Phật. Đức Phật bảo: "Này A Nan, đó là Hóa Tỳ Kheo. Trong bao nhiêu kiếp, vị ấy là đại tuân thiên, có thần diệu, có oai đức, đã trừ sạch mọi sự buồn lo, sợ hãi. Biết Đức Phật vào nửa đêm hôm nay sẽ nhập Nê Hoàng, cho nên mới đến đây. Vì từ đây về sau sẽ vĩnh viễn không còn thấy Đức Phật nữa." A Nan thưa: "Chỉ có một vị trời này biết Đức Phật sắp diệt độ sao?" Đức Phật đáp: "Từ đông, tây, nam, bắc, chu vi 480 dặm của thành Câu Di, chư thiên hiện ra không còn chỗ thiếu trống, đều buồn than, bối rối không an. Tâm họ đều nghĩ: Đức Phật diệt độ sao mà nhanh quá?" Hiền giả A Nan bạch Phật: "Gần hai bên vùng này có các nước lớn như Văn Vật, Dương Xá, Mãn La, Duy Gia. Sao Đức Phật không ở chỗ ấy mà nhập Nê Hoàng, mà lại ở nơi thành nhỏ bé này?" Đức Phật bảo: "Này A Nan, đừng gọi thành này là nhỏ bé. Vì sao? Ngày xưa, nước này tên là Câu Na Diệt, là kinh đô của Đại Dương. Thành dài 480 dặm, rộng 280 dặm, trang nghiêm đẹp như tranh vẽ. Có 7 lớp tường thành, nền thành có 4 bậc, cao 8 tầm. Bên trên rộng 3 tầm, đều làm bằng vàng ròng, bạch ngân, thủy tinh, lưu ly. Dùng 4 thứ báo làm ngói. Trên tường trạm trổ hoa văn, dưới đất thì lát gạch nung, và phòng ốc của dân chúng đều do bốn báo tạo thành. Dọc theo đường đi, tự nhiên sanh trưởng nhiều cây đa lân, cây cũng bằng bốn báo. Cây bằng vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly, thủy tinh cũng giống như vậy. Gió nhẹ thổi làm cây lay động, thường phát ra 5 thứ âm thanh. Âm thanh ấy hiền hòa, dịu dàng, như 5 dây đàn cầm rung lên. Ở giữa hàng cây có ao tắm, bên bờ ao có lát ngói, các bờ để đi bộ nối tiếp nhau. Bên trong có 4 đài báo, bậc thềm của đài có hàng lan can. Vách tường, giường, ghế trong nhà, tất cả đều làm bằng 4 báo. Trong ao thường có các thứ hoa sen: sen xanh Âu Bác, sen tím Câu Điềm, sen vàng Văn Na, sen đỏ Phù Dung. Ngắm kỹ 4 bên đều thẳng hàng. Trên hai bên đường đi lại có 7 thứ hoa lạ, mùi thơm ngào ngạt. Mùa đông, mùa hạ thường sanh 5 màu rực rỡ. Ở nước ấy thường nghe 13 loại tiếng: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng trống, tiếng múa, tiếng ca, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân nghĩa, tiếng tán thán những hạnh cao quý của Đức Phật. Bấy giờ có vị chuyển luân thánh vương tên là Đại Khoái Kiến, làm vua 4 châu thiên hạ, lấy chánh pháp để trị dân. Có 7 báo tự nhiên: 1. Xe vàng báo. 2. Voi trắng báo. 3. Ngựa biết báo. 4. Báo thần châu. 5. Ngọc nữ báo. 6. Báo cư sĩ. 7. Thánh đạo báo, quan chủ binh báo. Vua có 4 thần đức. Thời tuổi nhỏ là 84.000 năm. Thời làm thái tử là 84.000 năm. Thời làm chuyển luân vương là 84.000 năm. Bỏ ngôi vị ở thế gian, mặc pháp y là 84.000 năm. Tuổi thọ là 33.006.000 năm. Đó là một thần đức của vua. Vua có thể bay đi dạo 4 châu thiên hạ, 7 báo đều đi theo, cùng các quan tùy tùng. đó là thần đức thứ hai của vua. Vua có thân tướng đẹp đẽ, đoan nghiêm, khỏe mạnh, ít bệnh, thân nhiệt điều hòa, không lạnh, không nóng. Đó là thần đức thứ ba của vua. Vua có oai thần thù thắng, tâm luôn hiền hòa, vui vẻ, thấy rõ chánh đạo, lấy chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Đó là thần đức thứ tư của vua. Mỗi lần vua đi dạo, luôn bố thí để tạo thêm phước, đáp ứng những mong muốn của mọi người. Ai xin nước uống thì cho uống, ai cầu thức ăn thì cho ăn, ai cầu áo, chăn, xe, ngựa, hương hoa, tiền bạc, châu báu, thảy đều đáp ứng lòng người. Vua thương người, vật như cha thương con. Nhân dân kính mến vua như kính mến cha. Mỗi khi vua đi dạo, bảo người đánh xe đi từ từ để cho nhân dân ở trong nước được nhìn vua lâu. Bản tánh của vua thuần hậu, nhân từ, bốn phương thái bình. Đó chính là cái đức cùng tột của vua. Các nước bộ hạ có 8 vạn 4 ngàn nước. Các vị tiểu vương ấy mỗi lần vào chầu, khi ấy vua đại khoái kiến đều mời lên điện, vui vẻ an ủi, giảng nói chánh pháp cho họ nghe, hỏi họ trong nước có thiếu thốn gì không. Các tiểu vương đều thưa, nhờ thọ ân nặng của thiên vương nên đất nước chúng thần tự thấy đầy đủ, lấy làm sung sướng. Nhà vua lại ra lệnh, mỗi người hãy sửa sang lại cung điện của mình như cung điện của ta vậy. Lấy chánh pháp giáo hóa dân chúng, chớ làm khổ dân trời. Vua liền ban cho các tiểu vương áo mão, giày dép, xe cộ, vật báo. Các tiểu vương thọ nhận lời dạy bảo của nhà vua, rồi cáo từ lui ra, ai nấy đều hoan hỷ. Bấy giờ, đại vương sửa lại pháp điện, dài 40 dặm, có 4 bậc thềm, đều làm bằng vàng ròng, bạch ngân, thủy tinh, lưu ly. Nhà tường, lan can, cây trụ, xà ngang gác trên cửa, trụ trên cây vuông, nóc mái hiên từ trên phủ xuống đất, giường tòa, ghế, chiếu, đều làm bằng 4 báo. Lại ở trên pháp điện, có 8 vạn 4 ngàn hòm xe, trên phủ rèm châu, thảy như sao văn. Hòm phủ rèm châu bằng vàng, phía trước đặt bệ bằng bạc, hòm bằng bạc thì bệ bằng vàng, hòm thủy tinh lưu ly thì bệ cũng lại như vậy. Ở khoảng giữa các rèm châu, hoa trái rủ xuống, 4 báo xen lẫn che trên trướng, do vàng bạc dệt thành, hoặc nhung đỏ dệt lụa hoa màu sắc rực rỡ. 4 gốc thì làm bằng san hô. Trong rèm châu đặt một cái ngai bằng 4 báo. 4 mặt điện đều có ao tắm, tất cả vuông vức, rộng 1 do tuần. Hai bên ao mọc cây đa lân, có 8 vạn 4 ngàn gốc, cao 1 do tuần, trên phủ các rèm châu. Mỗi lần đại vương xuất hành thì dùng xe voi. Khi đó, vua khoái kiến đem những vật sở hữu của mình bố thí cho dân chúng để làm phước. Buổi sáng, vua mời các sa môn, phạm chí lên trên điện để thọ thực. Nhà vua tự suy nghĩ, ngày tháng trôi mau mà ta sắp già rồi. Ta đang dùng 5 thứ dục này cùng tạo ra các thứ như nhà báo, vân vân. Ta hãy kiềm chế lòng dục, tự thân tu hạnh thanh tịnh. Nhà vua chỉ đi với 1 người hầu, lên pháp điện, đi vào rèm châu bằng vàng, ngồi trên ngự sàng bằng bạc, suy nghĩ. Thiên hạ tham dâm vô độ, đã có sanh thì phải có tử, hình hài rồi trở về với đất bụi. Tất cả vạn vật, thảy đều vô thường. Nhà vua đứng dậy, đi vào rèm châu bằng bạc, ngồi trên giường vua bằng vàng, suy nghĩ. Hễ gặp gỡ, đều sẽ biệt ly. Yêu mến không ích gì, hãy xả bỏ ân ái, tịnh tu phạm hạnh. Xong, nhà vua lại đứng dậy, đi vào rèm châu bằng thủy tinh, ngồi trên giường lưu ly, tự nghĩ. Ta chống chọi với cái già, bệnh, chết, sửa tâm, đổi hành động, trừ bỏ dâm, nộ, si, suy nghĩ đạo vô vi. Rồi nhà vua lại đứng dậy đi vào rèm châu bằng lưu ly, ngồi trên giường thủy tinh, chuyên tâm suy nghĩ nên trừ bỏ ác pháp, tham dục của thế gian, suy nghĩ về đạo vô vi, giữ tâm thanh tịnh, thành hạnh nhất thiền. Kéo dài như vậy thật lâu, bao trùm tất cả. Bấy giờ, 84.000 ngọc nữ cùng thưa với ngọc nữ báo đệ nhất rằng: Thiên hậu biết cho, chúng tôi nghe tiếng nhưng chưa được gần gũi hầu hạ, giữ lòng cung kính đức vua. Chúng tôi muốn được bái kiến. Đáp rằng: Các em hãy trở về tự trang điểm, chúng ta sẽ cùng đến bái kiến. Bà liền bảo chủ binh báo rằng: Chị em phụ nữ chúng tôi đã từ lâu chưa được gần gũi hầu hạ để tỏ lòng kính ngưỡng Thánh Dương. Nay chị em chúng tôi thảy đều muốn bái kiến đức vua. Quan chủ binh báo liền sửa soạn 84.000 thớt voi, trang sức bằng áo giáp da tê giác lát vàng, dây cương bằng châu báu. Con bạch tượng dương có lông đuôi dài màu đỏ là đệ nhất. 84.000 con ngựa, trang sức bằng áo giáp, da tê giác lát vàng, dây cương bằng ngọc báo. Con lực mã dương, thân có màu xanh biếc, đuôi dài màu đỏ là đệ nhất. 84.000 cổ xe, áo giáp da tê giác, trang sức bằng bốn báo, nhưng quan chủ binh báo là đệ nhất. Có 84.000 người nữ, mỗi người nữ ngồi một xe, nhưng ngọc nữ báo là đệ nhất. Các ngọc nữ đi theo sau, đến pháp điện thì xuống xe. Quân hầu thưa với đức vua: Các voi, ngựa, xe cộ, phu nhân và tiểu vương đều muốn đến bái yết nhà vua. Nhà vua ra lệnh quân hầu hãy trải toàn ngồi ở dưới điện. Vua đi xuống pháp điện, trông thấy 84.000 người nữ trang sức đẹp đẽ. Khi ấy mọi người đều khen rằng: Thật khó nói vẻ đẹp của các người nữ thuộc hàng vua chúa, chỉ có họ mới tuyệt đẹp như vậy. Ngọc nữ thưa: Chúng tôi xa cách vua đã lâu, không được gần gũi hầu hạ, cho nên mới ăn mặc tề chỉnh đến đây, mong được bái kiến đức vua. Lúc ấy vua đang ngồi, các người nữ đều đến phía trước, cúi lạy xong rồi ngồi qua một bên. Ngọc nữ báo đến trước vua thưa: Nay đây, tất cả voi, ngựa, xe, ngọc nữ, tiểu vương đều là sở hữu của vua. Mong thiên vương để ý, quan tâm, vui chơi. Lại trong 84.000 nước thì thiên vương đứng đầu, 84.000 giường thì giường đại chánh là bậc nhất. Mong thiên vương lưu tâm để nuôi dưỡng tánh mạng. Đức vua đáp: Này các muội, sở dĩ ta ngày đêm tự chế ngự nơi bản thân, giữ tâm chơn chánh, làm hạnh từ, là chỉ muốn xa lìa tham dục này thôi. Vì sao? Vì tánh ganh ghét của người nữ làm hại đến thân ta, cho nên ta bỏ dục, mong xa lìa lỗi lầm ấy. Ngọc nữ báo rơi lệ thưa: Tâu thiên vương, vì sao đức vua lại riêng chọn việc cắt bỏ ái dục, gọi chúng tôi là các em, lìa bỏ ân tình, dứt lòng trong mong của các cung nữ. Xin được biết Thiên Dương sao lại giữ giới, chánh tâm, hành từ. Chúng tôi cũng nguyện cùng nhau tuân theo lòng tu Đức Vua. Vua đáp: Lòng từ, hạnh chánh thì không rơi vào các pháp hữu lậu. Dứt bỏ tham dục, tu đức để giữ sự thanh tịnh. Vì nghĩ rằng sự sống ngày càng rút ngắn, mà mạng người thì qua mau. Người và vật đều là vô thường, chỉ có đạo mới là chân thật. Do đó, ta đối với các thứ voi, ngựa, xe, cung điện, quốc độ, tiểu dương, nữ nhân, ái dục đều xa lìa tất cả, không còn trói buộc tâm ý ta nữa. Nếu ai muốn lo cho thân mình, hãy xem trong khoảng đất trời này không gì sanh mà không chết. Vậy các muội hãy nên giữ tâm chánh, hành từ bi, không gì buông lung tâm ý mà rơi vào các pháp hữu lậu. Ngọc Nữ Báo lao nước mắt tâu: Nay Thiên Dương đã tự kiềm chế mình, không muốn rơi vào các lậu, vì nghĩ rằng sự sống ngày càng giảm, mà mạng người thì qua mau, nên ẩn cư để lo cho thân, giữ tu thanh tịnh. Xét mọi người và vật, không có gì sanh mà không chết, nên xa lìa mọi sở hữu, không để tâm cấu uế. Xin tuân theo giới sáng, không dám quên. Vua dùng tâm từ đáp tạ các người nữ, rồi bảo họ lui ra. Ngài lên pháp điện, vào rèm bằng vàng, ngồi niệm tâm từ, quên hết oán hận, không còn ganh tị xấu ác, dốc lòng nghĩ về đại đạo, vô lượng đức hạnh. Lòng từ rải khắp thế gian, mà tự chế ngự mình. Vua lại đứng dậy đi vào chỗ rèm bạc, ngồi niệm tâm bi, quên hết oán hận, không còn ganh ghét xấu xa, dốc lòng nghĩ về đại đạo, vô lượng đức hạnh, lòng đại bi rải khắp thế gian, mà tự kiềm chế mình. Ngài lại đứng dậy đi vào chỗ rèm thủy tinh, ngồi niệm tâm hỷ, quên hết oán hận, không còn ganh ghét xấu xa, tiếng nghĩ về đại đạo, vô lượng đức hạnh, lòng bi rải khắp thế gian, mà tự kiềm chế mình. Vua lại đứng dậy đi vào rèm lưu ly, ngồi niệm hộ tâm, quên hết oán hận, không còn tâm ganh tị xấu xa, tiếng nghĩ về đại đạo, vô lượng đức hạnh, muốn che chở cho tất cả mà chế ngự mình. Nhờ chỉ thực hành bốn đại phạm hạnh này, nên bỏ được tâm ái dục, tu hành rất thanh tịnh. Nhà vua thực hành như vậy nên liền được tự tại, lúc chết được an ổn, thân không đau khổ, giống như lực sĩ trong khoảng thời gian một bữa ăn ngon, thần thức thác sanh lên cõi trời thứ bảy phạm thiên. Vua chuyển luân dương đại khoái kiến lúc ấy chính là thân ta ngày trước. Như vậy, này A Nan, ai có thể biết được điều này? Kiếp trước của ta là chuyển luân dương, có bảy báo tự nhiên thực hành chánh pháp, có bốn đức thường hay không tham đắm. Bấy giờ, bên cạnh thành Câu Di, trải rộng ra 480 dặm, đều ở trong thành của Thiên Dương. Thời trước của ta lại làm vua Sát Lợi, đã 6 lần bỏ xương trong đất này, và nay nữa là lần thứ 7. Nay ta thành Phật, đã đoạn trừ sanh tử, từ đây về sau không còn tạo thân nữa. Tất cả mọi việc ta cũng đều đã hoàn tất. Ta hiện ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tùy phương mà giáo hóa. 3 tháng nữa thì thay đổi, cuối cùng bỏ xương ở đây. Hiền giả A Nan bạch Phật rằng: Sau khi Phật diệt độ, phải làm pháp an táng như thế nào? Đức Phật dạy: Ngươi hãy im lặng. Các phạm chí, cư sĩ tự vui sướng làm việc ấy. Lại hỏi: Các phạm chí, cư sĩ sẽ làm pháp an táng như thế nào? Đức Phật dạy: Hãy như pháp an táng của chuyển luân dương. hãy dùng lụa kiếp ba mới quấn quanh thân thể, rồi lấy 500 sấp dạ tiếp tục quấn lên trên, đặt vào kim quang, dùng dầu mè rưới thấm đều, xong nâng kim quang lên đặt vào trong cái quách lớn bằng sắt thứ hai. Lấy các thứ gỗ thơm chất lên trên mà xà duy. Xong thì thâu Xá Lợi đặt ở ngã tư đường, lập tháp, dựng đền, treo lụa, làm cờ, dâng cúng hương hoa, hầu lạy phụng thờ. Đó là phương pháp an táng của chuyển luân dương. Đức Phật lại bảo A Nan: Người nên vào thành bảo cho các người hoa thị biết, nửa đêm hôm nay Đức Phật sẽ diệt độ. Ai muốn cúng dường thì hãy cố gắng đến đúng lúc, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp Đức Phật để được tỏ ngộ, hãy nên kịp thời. A Nan dâng lời, vào thành Câu Di, thấy 500 dân hoa thị đang nhóm họp bàn luận sôi nổi. A Nan bèn báo cho các vị ấy biết, nửa đêm hôm nay Đức Phật sẽ diệt độ. Ai muốn cúng dường thì hãy cố gắng cho kịp thời, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp Đức Phật để được tỏ ngộ thì hãy nên đến cho đúng lúc. Mọi người đều kinh ngạc, buồn bã than: Sao mà nhanh quá, Đức Phật nhập Niết Hoàng, sao mà vội quá, con mắt của thế gian mất đi. Tiếng kêu bi ai đã lan đến cung vua. Vua bảo thái tử và dân hoa thị hãy đem cả quyến thuộc của mình cùng đến song thọ, bạch với hiền giả A Nan: Chúng con muốn đến trước để đảnh lễ và thăm hỏi. A Nan vào bạch với Đức Phật. Thái tử A Thần cùng với quyến thuộc nhà quyền quý đồng đến để xin thọ tam quy, vì không lâu nữa đêm nay Đức Phật sẽ diệt độ. Đức Phật cho vào. Tất cả đều đến trước, cúi lạy xong thì ngồi qua một bên. Thái tử thưa: Đức Phật diệt độ sao mà nhanh quá? Đức Phật đáp: Ta vốn đã nói, thế gian là không chân thật, không thể nào vui. Ai ham sống lâu, tham mến năm dục, mê lầm mà chẳng lợi, chỉ tăng thêm sự sanh tử, thọ khổ vô lượng. Này ta là Phật, đã được an nhiên, vô dục đối với các thứ ấy, lại nên tự khích lệ. Kẻ trí trong thiên hạ thường muốn gặp Phật, ưa nghe kinh pháp, ông đã có ý như vậy, an lập tính, an lập giới, bố thí, nghe nhiều, học rộng trí tuệ, an lập năm chí này, để xa lìa keo kiệt cấu uế. Như vậy, thời đời sẽ được giàu sang, tiếng lành đồn xa, mạng chung sanh lên cõi trời, được an lạc, có thể chứng Niết Hoàng. Đức Phật giảng nói rồi, thái tử và các người hoa thị đều đảnh lễ Phật rồi cáo lui. Bấy giờ, vua và 14 vạn người nam nữ lớn nhỏ trong nước, theo giờ đã định, liền đi đến Song Lâm, thưa với ngài A Nan: Cho phép chúng tôi vào hầu Đức Phật để nghe lời ngài dạy. Hiền giả bước lên trước, thưa Đức Phật cho họ vào. Nhà vua liền dẫn các hiền thiện trong nước tiến lên đảnh lễ Đức Phật, xong rồi ngồi qua một bên. Ở phía trước không có đèn đuốc, Đức Phật bèn phóng một luồng ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu sáng tới 2000 dặm. Đức Phật dạy: Thật là cực nhọc cho đại vương và các quần thần đã đến đây. Vua thưa: Đức Phật sắp diệt độ, vậy ngài có dạy bảo gì không? Đức Phật bảo nhà vua: Từ khi ta thành Phật đến nay là 49 năm, những kinh, giới, ta giảng nói, tất cả đã đầy đủ. Các bậc hiền tài ở trong nước của vua đều đã lãnh hội. Nhà vua cùng quần thần đều tỏ ra thương cảm, buồn bã. Đức Phật bảo nhà vua: Từ xưa đến nay, trời, thần, người, vật, không ai sanh ra mà không chết. Chết mà không tan mất thì chỉ có Niết Hoàng là vui. vua vì sao lại khóc lóc? Chỉ nên nghĩ điều lành, cải đổi những lỗi lầm ở quá khứ, sửa mình về sau, để sửa trị việc nước, đừng tăng thêm bạo ác, hậu đãi kẻ hiền lương, tha thứ kẻ mắc lỗi nhỏ. Cần thực hành bốn ân để làm dịu lòng người. Những gì là bốn? Một, bố thí cứu giúp, không lúc nào thấy là đủ. Hai, nhân ái, xem dân như con. Ba, lợi người, giáo hóa họ theo đường lành. Bốn, đồng lợi, cùng kẻ dưới vui hưởng. Nếu nhà vua làm được như vậy, thì thường được phước. Kiếp trước của ta nhờ thực hành bốn ân này, tích lũy qua nhiều đời, cho nên mới được thành Phật. Đức Phật nói kệ: Nay biết Phật tôn quý, bỏ dâm tịnh vô lậu, bậc trí thầy trời người, theo Ngài được an vui, phước báo được vui sướng, nguyện mầu chí thành tựu, giọng mảnh đạt giải thoát, ta sắp nhập Nê Hoàng. Vua cùng mọi người đồng đứng dậy lạy Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Bấy giờ, ở trong thành có một vị học già, tuổi đã 120, tên là Tu Bạc. Nghe Đức Phật vào nửa đêm nay sẽ diệt độ, ông tự nghĩ: Ta có sự nghi về Pháp, thường mong được Đức Cù Đàm một lần mở bày. Ý của ta kịp lúc. Khi ấy, ông liền đứng dậy, tự gắng sức đi đến sông Thọ, thưa với A Nan rằng: Tôi nghe Đức Cù Đàm vào nửa đêm hôm nay sẽ diệt độ, cho tôi gặp Ngài để xin giải quyết mối nghi. A Nan đáp: Thôi đi Tu Bạc, đừng có quấy rầy Đức Phật. Tu Bạc lặp lại năn nỉ ba lần: Tôi nghe Đức Phật là bậc Như Lai, Chí Chân, Chánh Đế Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật Chúng Hữu, rất khó được gặp. Như hoa ưu đàm, trăm ngàn vạn năm mới nở một lần. Xin được gặp Ngài một lần để gỡ mối nghi. A Nan vì sợ làm phiền đến Đức Như Lai, cho nên không muốn thưa lại Đức Thế Tôn. Trí tuệ của Phật luôn thông tỏ, thanh tịnh hơn người thường, liền bảo A Nan: Đừng ngăn chặn, hãy cho ông ấy vào. Đây là lúc cuối cùng ta sẽ hóa độ cho ngoại đạo Tu Bạc. Tu Bạc được vào, trong lòng vui mừng, lòng lành phát sanh, thấy Phật hoan hỷ, chào hỏi cung kính. Trịnh trọng vái chào khiêm nhường xong, đứng qua một bên bạch Đức Phật: Tôi có điều muốn hỏi, vậy Ngài có rỗi giải đáp điều nghi cho tôi được chăng? Đức Phật nói: Cứ hỏi, tùy theo ý ông muốn, ta nghe rồi sẽ giải thích. Tu Bạc thưa: Kẻ học đời nay, ai cũng tự xưng là thầy. Có các ông Cổ Quy, Vô Thất, Chí Hành, Bạch Lộ Tử, Diên Thọ, Kế Kim Phàn, Đa Tích Nguyện và Ni Kiền Tử. Tám người ấy là do người khác truyền lại hay tự mình biết? Đức Phật bảo Tu Bạc: Những người ấy khác với Phật, họ tự tác vọng tưởng tham sinh, đó là con đường tà. Một, gọi là tà kiến, tức không biết đời này đời sau, việc làm tự cho là đúng, ưa thích bói toán, cúng tế để cầu phước. Hai, tà tư, nhớ nghĩ ái dục, có tâm tranh cãi, sân hận. Ba, tà ngôn, nói lời dèm pha, hư dối, vua nịnh, thêu dệt. Bốn, tà hành, sát sanh, trộm cắp, có ý dâm dật. Năm, tà mạng, tức cầu lợi, cơm áo không đúng chánh đạo. 6. Tà trị, điều ác không thể ngăn chặn, điều lành không thể làm. 7. Tà chí, ý tham chuyện dục lạc, thân đau đớn mà cho là thanh tịnh. 8. Tà định, chú tâm mong cầu, không thấy được con đường giải thoát. Như vậy, này Tu Bạc, ngày trước ta xuất gia 12 năm, được đắc đạo thành Phật, giảng nói kinh Pháp trải qua 50 năm. Từ lúc bỏ nhà, ta có giới, có định, có huệ, có giải thoát, được giải thoát tri kiến. Người giảng nói chánh đạo chỉ có Sa Môn Phật, chứ không phải kẻ phàm phu ngoại đạo. Con đường ta đi có 8 chân đạo. Quả vị thứ nhất của Sa Môn cũng nhờ đó mà được. Quả vị thứ hai, thứ ba, cho đến thứ tư đều từ đó mà thành tựu. Nếu ai không thấy 8 chân đạo này, thì kẻ ấy không thể chứng đắc được 4 đạo quả Sa Môn. 8 chân đạo là gì? 1. Chánh kiến. Thấy đời này và đời sau, làm thiện thì có phước, làm ác thì bị tai họa. Biết khổ, tập, diệt, đạo. 2. Chánh tư. Nghĩ xuất gia là vui, bỏ tâm tranh chấp, sân hận. 3. Chánh ngôn. Lời nói chân thật, chí thành, hòa diệu, trung tín. 4. Chánh hành. Không sát sanh, không tà dại, không có tâm tham dục. 5. Chánh mạng. Cầu lợi ích cơm áo, theo đúng đạo không tà dại. 6. Chánh trị. Chế ngự hạnh ác, phát khởi lòng lành. 7. Chánh chí. Bốn pháp quán thân, thống, ý, pháp. Hiểu vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. 8. Chánh định. Một mực vô vi, thành tựu 4 thiền hạnh. Sa Môn Phạm Chí thực hành 8 điều chân chánh này mới thành tựu 4 đạo quả. Có thể rống lên tiếng rống của sư tử. Đệ tử hiền thiện của ta thực hành không phóng dật, tâm ý thế gian đã diệt, cho nên được quả A-la-hán. Bấy giờ, Tu Bạc nói với A-nan: sung sướng thay, này hiền giả, sự lợi lạc này rộng lớn tốt đẹp, thật chưa từng có trùm lên đệ tử. Được gặp điều này, há chẳng mầu nhiệm lắm sao? Nay tôi đã thọ ân Phật, mới nghe pháp này, mong được xuất gia, thọ giới thành tựu. A Nan thưa Đức Phật: ngoại đạo Tu Bạc mong được thọ giới luật tự nhiên của Đức Chúng Hữu, xuất gia, thành tựu hành Sa Môn. Đức Phật cho rằng ông có chí cầu thọ giới, nên nói: người cuối cùng chứng đắc kiến thanh tịnh của ta chính là Phạm Chí Tu Bạc. Ngài liền truyền giới cho Tu Bạc làm tỳ kheo. Tu Bạc nhất tâm lãnh thọ không buông lung, bằng kiện chế tức 4 chánh cần, bằng chí duy tức 4 niệm xứ, để đoạn trừ như sở dục mà cạo bỏ râu tóc. Mình khoác cà sa, giới tính tâm, từ chỗ gia đình sống không gia đình. Xuất gia, hành đạo, đắc pháp ý, đầy đủ hạnh thanh tịnh. Tự biết đã được chứng ngộ, thành tựu giải thoát, cứu cánh an lạc. Làm những điều nên làm, nhờ ý đã hiểu biết thông suốt. Hiền giả Tu Bạc đã vượt khỏi thế gian, đắc quả ứng chơn, ngồi tự suy nghĩ: ta không thể chờ Đức Phật nhập Nê Hoàng. Hiền giả liền diệt độ trước Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật bảo các tỳ kheo: sau khi ta diệt độ, như có kẻ theo các học phái khác trong hàng dị sanh, muốn cắt bỏ tóc bệnh, bước chân lên con đường Pháp, tắm rửa để trở nên thanh tịnh, xuất gia xin thọ giới, thì nên cho kẻ ấy làm Sa Môn. Vì sao? Vì kẻ ấy có chí lớn. Trước hết, phải tập sự trong 3 tháng để biết kẻ ấy có tự tổn giảm, có dụng tâm hay không. Nếu lời nói và hành động của người ấy phù hợp nhau, thì có thể xả bỏ các lỗi lầm đã từng mắc phải. Trước, trao cho 10 giới. Nếu 3 năm không sai phạm, thì mới trao cho 250 giới. Trong đó, 10 giới là gốc, 240 giới là phần oai nghi phép tắc. Nếu ai có thể làm được như vậy, thì chư thiên luôn hoan hỷ. Lại nữa, phàm người hy vọng thọ luật, thọ giới để làm sa môn, là có 4 nhân duyên, đều do có ý muốn gần đạo, thích an lạc mà ra. Sau khi ta diệt độ, hoặc có người lìa bỏ quan chức, mong làm sa môn, hoặc có người vì tuổi cao, già cả nên mong làm sa môn, hoặc có người bần cùng nên muốn làm sa môn, hoặc có người vì muốn tu tập theo chánh hạnh nên muốn làm sa môn. Nếu là người hiền tài, muốn tu tập chánh hạnh, kẻ già cả, bần cùng khốn khổ, kẻ lìa quan chức đến mà vì đạo, những người ấy đối với y phục, thức ăn uống đã đầy đủ rồi, thì phải thọ tụng lời pháp. Như có người tu tập hạnh thanh tịnh, thì có thể làm cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Vì nhờ người ấy, nên khiến cho nhiều người được an ổn, được độ thoát. Thế gian được nương nhờ, lợi lạc khắp trời người. Cho nên mới nói, người theo pháp thì đời này được an lạc, đời này được giải thoát. Vậy nên dốc tâm thọ trì. Người đó nhờ pháp gì mà đời này được an lạc, được giải thoát? Đó là 12 bộ kinh Đức Phật đã nói. 1. Văn, 2. Ca, 3. Ký, 4. Tụng, 5. Thí dụ, 6. Bổn ký, 7. Sự giải, 8. Sanh truyện, 9. Quảng bác, 10. Tự nhiên, 11. Đạo hạnh, 12. Lưỡng hiền. Đó gọi là pháp. Nếu ai phụng trì, giữ gìn đúng như pháp, thì đời này được an lạc, có thể được giải thoát. Vậy nên dốc tâm thọ lãnh, hộ trì, đọc tụng, chánh tâm suy nghĩ, khiến cho đạo thanh tịnh được trụ thế lâu dài. Này các đệ tử, các ngươi hãy nên tự nỗ lực, tinh tấn, đừng có biếng nhác, xem thường, rồi bảo: Đức Phật đã diệt độ, không còn ai để nương tựa, nên dâng theo giáo pháp. Cứ mỗi nửa tháng, vào ngày rằm và ngày 30, hãy giảng giới. Các ngày lục trai, ngồi trên tòa cao tụng kinh, để tâm nơi kinh, giống như Đức Phật còn tại thế. Lại nữa, các vị tộc tánh tử và tộc tánh nữ, hãy nên nhớ nghĩ 4 việc sau đây. 1. Khi Đức Phật làm Bồ Tát mới hạ sanh. 2. Lúc Đức Phật mới đắc đạo chánh giác di diệu. 3. Lúc thuyết kinh chuyển pháp luân đầu tiên. 4. Lúc xả bỏ vô vi hữu dư y nhập nê hoàng. Hãy nên bàn luận, tư duy các việc này. Nhớ Đức Phật lúc sanh ra, phước đức như vậy. Lúc Đức Phật đắc đạo, thần lực như vậy. Lúc chuyển pháp luân độ người như vậy. Lúc sắp diệt độ, để lại giáo pháp như vậy. Tiếp theo, thời trung gian, thời cuối cùng, nếu ai suy tư nhớ nghĩ về điều này, khởi ý thực hành, đều được sanh lên cõi trời. Nếu ai thọ trì điều này mà có nghi ngờ về Phật và Pháp, Thánh chúng, về khổ, tập, tận, đạo, thì này các tỳ kheo, hãy nên giải đáp những nghi vấn cho kẻ ấy như lúc ta còn tại thế. Vậy nay, hãy đem lời nói ấy hỏi Đức Phật và chơn đệ tử, hãy tự mình đến hỏi ta và nghe ta giải thích. Hiền giả A Nan đứng ở sau, quạt Đức Phật, thưa: Dạ vâng, tất cả đều đã mong nhờ ân Phật mà được an lạc, không có một tỳ kheo nào có ý nghi và phủ nhận Phật, Pháp, chúng và 4 đế. Đức Phật bảo hiền giả A Nan: Tất cả đều đã được an lạc nhờ Như Lai giáo hóa, dẫn dắt, nên đối với Phật, Pháp, Thánh chúng và 4 đế là khổ, tập, tận, đạo, không còn nghi ngờ nữa. Vậy hãy bỏ tâm tham dục, khinh mạn, dâng theo lời Phật dạy. Dùng tâm tinh tấn để thọ trì, tư duy tĩnh lặng mà hành đạo. Đó là những lời khuyên dạy cuối cùng của Đức Phật. Hãy cung kính tùy thuận. Này các tỳ kheo, hãy quan sát dung mạo, uy nghi của Đức Phật. Khó có dịp để nhìn lại Ngài. Về sau, hơn 1,4 ức năm nữa mới lại có Đức Phật Di Lặc ra đời. Thật khó mà luôn được gặp Phật. Trong thiên hạ, có cây Ưu Đàm Bát, không hoa mà có trái. Nhưng đến khi cây ấy sanh hoa, thì thế gian mới có Phật. Đức Phật là mặt trời của thế gian, luôn lo trừ diệt bóng tối cho chúng sanh. Chính ta là bậc thánh sư, tuổi đã 79. Điều cần làm thì đã làm xong. Các ngươi hãy siêng năng tinh tấn. Trời cũng đã nửa đêm rồi. Lúc này, Đức Phật tư duy bậc thiền thứ nhất. Thông qua thiền thứ nhất, Ngài lại tư duy thiền thứ hai. Thông qua thiền thứ hai, Ngài lại tư duy thiền thứ ba. Thông qua thiền thứ ba, Ngài lại tư duy thiền thứ tư. Thông qua thiền thứ tư, Ngài lại tư duy định không vô tế. Thông qua định không vô tế, Ngài lại tư duy định thức vô lượng. Thông qua định thức vô lượng, Ngài lại tư duy định sở vô dụng. Thông qua định sở vô dụng, Ngài lại tư duy định bất tưởng nhập. Thông qua định bất tưởng nhập, Ngài lại tư duy định tưởng tri diệt. Bấy giờ, Hiền giả A Nan hỏi Hiền giả A Na Luật: Đức Phật đã diệt độ rồi chăng? A Na Luật nói: Chưa diệt độ, Đức Phật mới tư duy nhớ nghĩ định tưởng tri diệt. Hiền giả A Nan nói: Trước đây tôi nghe Đức Phật bảo, từ tư duy tứ thiền cho đến vô tri, xả trạng thái vô vi hữu dư y mới nhập nê hoàn. Khi ấy, Đức Phật xả tưởng tri diệt, trở lại tư duy bất tưởng nhập. Xả bất tưởng nhập, tư duy vô sở dụng. Xả vô sở dụng, tư duy thức vô lượng. Xả thức vô lượng, tư duy không vô tế. Xả không vô tế, tư duy thiền thứ tư. Xả thiền thứ tư, tư duy thiền thứ ba. Xả thiền thứ ba, tư duy thiền thứ hai. Xả thiền thứ hai, tư duy thiền thứ nhất. Từ thiền thứ nhất lại tư duy đến thiền thứ ba. Rồi thiền thứ bốn trở lại vô tri, xả bỏ trạng thái nê hoàn hữu dư y, liền bát nê hoàn. Ngay lúc ấy, đại địa chấn động, chư thiên, rồng, thần hiện ra đầy cả không trung, tung hoa như mưa, chẳng ai là chẳng than thở, luyến tiếc, đi đến cúng dường. Bấy giờ, Đế Thích ở tầng trời thứ hai hiện ra đọc bài tụng: Ấm hành đều vô thường, chỉ là pháp hưng suy. Có sanh thì có tử, Phật diệt độ an lạc. Vị Phạm Thiên nơi cõi trời thứ bảy hiện ra đọc bài tụng: Tuyệt thay Phật đã bỏ, điều thế gian y tựa. Rộng dậy pháp thanh tịnh, ba cõi không ai bằng. Thần lực diệu vô úy, ánh sáng mất từ nay. Hiền giả A Na Luật đọc bài tụng: Phật đã trụ vô vi, hơi ra vào đã dứt. Vốn từ tự nhiên đến, ánh linh từ đây mất. Ý tịnh không tham đắm, vì người chịu thân bệnh. giáo hóa đã hoàn tất, mới trở về tịch diệt. Từ khi được gặp Phật, ai chẳng đội ơn sâu, như hư không thanh tịnh, biết lúc lại xuất hiện. Bấy giờ, các tỳ kheo lao sao, bồi hồi than thở. Đức Phật Bát Nê Hoàng, sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã tắt mất, sao mà nhanh quá? Trong số ấy, có người buồn bã than khóc, tự nghĩ đến cái khổ của thế gian không đạt được đạo. Có người nhìn vào thi thể Đức Phật, chú tâm tư duy về hữu, là từ nhân duyên sanh, tạo tác không ngừng, phải chịu sự vô thường. Khổ đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, sanh tử qua lại, nhưng tinh thần bất diệt mà không đến chỗ này. Hiền giả A Na Luật nói: "Thôi, thôi A Nan, hãy bảo cho các tỳ kheo biết, chư thiên trên trời thấy việc đó sẽ cho là hoang mê. Vì có ai xuất gia nhập vào luật tự nhiên mà lại không thể dùng pháp lợi để tự giải thoát?" Hiền giả A Nan gạt nước mắt thưa: "Ở trên đó có bao nhiêu vị trời?" Đáp: "Từ Uy Gia Việt cho đến miếu Âu Đồ và sông Hy Liên, khoảng cách 480 dặm, chư thiên hiện ra đầy khắp, chẳng có chỗ trống. Họ đang bồi hồi rối loạn, cùng nói: Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã mất sao mà nhanh quá?" Trong đó có người lo lắng than thở, thường nghĩ nỗi khổ của thế gian bị tham dục che lấp, không thấy được chánh đạo. Hoặc họ cùng bảo nhau rằng: "Đức Phật dạy, sinh tử vốn từ duyên khởi, ý luôn tạo tác, thọ nhận sự vô thường, khổ, đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, thức theo hành mà dong ruổi, đâu biết được Nê Hoàng. Đức Phật đã qua đời, vậy mọi người phải nên tinh tấn, đã quá nửa đêm rồi." A Na Luật bảo hiền giả A Nan: "Hãy vào trong thành báo cho mọi người biết là Đức Phật đã diệt độ. Ai muốn cúng dường hãy nên kịp thời." Hiền giả A Nan liền vào trong thành báo cho mọi người biết. Dân thành Hoa Thị nghe điều ấy, không ai không kinh sợ ngơ ngác, buồn bã thương tiếc, nói: "Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã mất sao mà nhanh quá?" Người trong thành cùng nhau tụ hội, mang hương hoa đến chỗ nhục thân của Phật, cúi đầu đảnh lễ để thừa sự cúng dường. Họ cùng hỏi A Nan: "Pháp an táng Đức Thế Tôn như thế nào?" Ngài A Nan đáp: "Như lời Phật dạy, theo phép chuyển luân dương, đối với Đức Phật còn phải hơn thế nữa." Các nhà hào tộc thưa: "Xin hãy để trong 7 ngày, chúng tôi muốn dâng cúng kỹ nhạc, hoa hương, đèn đuốc để tỏ bày tâm chúng tôi." Hiền giả A Nan đáp: "Tùy ý các vị muốn." Các người Hoa Thị liền chung sức lại để lo liệu, nào làm bình bằng vàng, linh xa bằng vàng, áo quan bằng vàng, quách bằng sắt, đầy đủ gấm mới kiếp ba, 500 sấp dạ. Bấy giờ, dân chúng ở 4 phương, chu vi trong khoảng 480 dặm, đều mang kỹ nhạc, hoa hương đi đến sông Thọ. Đồng khiêng nhục thân Đức Phật đặt lên trên giường bằng vàng, rồi dùng kỹ nhạc lễ bái cúng dường. Bấy giờ, các người Hoa Thị tuyển chọn các đồng nam để lo việc gìn giữ linh xa. Họ muốn đưa linh cữu đến miếu thần Âu Đồ để trà tỳ. Nhưng các thiếu niên không thể đến gần phía trước linh xa của Đức Phật được. Họ lại tiến lên nhiều lần, nhưng vẫn không thể tới được. Hiền giả A Na Luật nói với A Nan: "Sở dĩ không thể đến gần linh xa của Đức Phật, vì đó là ý của chư thiên. Họ muốn bảo các thiếu niên người Hoa Thị hãy tựa vào phía bên trái linh sàng, còn chư thiên ở phía bên mặt. Dân trong nước thì đi theo sau, đồng khiêng linh sàng của Đức Phật vào cửa thành phía đông. Lúc đi qua trong thành, tấu nhạc trời lên để cúng dường. Xong thì đi ra cửa thành phía tây, đặt trên đất Âu Đồ, chất nhiều hương rồi trà tỳ. A Nan thưa: Xin dâng, kính dâng như ý nguyện của chư thiên. Rồi hiền giả bảo cho người hoa thị biết ý nguyện đó. Họ đều thưa: Kính tuân lệnh. Họ liền bảo các thiếu niên ở phía bên tả nối nhiều thứ lụa buộc vào góc bên trái lên sàn. Còn chư thiên ở bên mặt, nối lụa của chư thiên buộc nơi góc phải của linh sàng. Ngoài ra, có vô số chư thiên ở trên hư không, rải đủ thứ hoa trời, rưới các hương thơm. Bấy giờ, Đại thần Bà Hiền cùng Đại thần Câu Di bàn bạc, muốn dùng âm nhạc của loài người để ca ngợi. Tiếp theo, nhạc trời cùng đưa xá lợi. Liền như lời bàn, cả đoàn đi từ từ vào cửa thành phía đông, đi khắp trong thành, đến ngã tư đường lớn, các ngõ hẻm. Tại mỗi nơi đều rải hương hoa và trỗi nhạc. Ra khỏi cửa thành phía tây, đến vùng đất Âu Đồ, lấy lụa kiếp ba quấn quanh thân thể Đức Phật, dùng 500 sấp dạ quấn tiếp theo hơn 1000 lần. Rồi dùng dầu mè thấm ướt, rưới khắp kim quang. Rồi trên nhục thân Phật, khiêng kim quang lên đặt vào trong quách bằng sắt, đậy kín nắp kim quang, chớt các thứ hương xong. Đại thần Âu Tô châm lửa đốt, lửa mới hừng lên liền tắt ngay. Đốt tới 3 lần vẫn không cháy. Hiền giả A Na Luật bảo A Nan: Sở dĩ lửa không cháy là do ý của chư thiên. Họ thấy hiền giả Đại Ca Diếp đang dẫn 500 đồ chúng từ 3 tuần trở về đây. Đã đi được nửa đường, muốn về thấy mặt cùng đảnh lễ Đức Phật, cho nên đã khiến lửa không cháy. Hiền giả A Nan thưa: Dạ vâng, xin tôn kính ý nguyện của chư thiên. Bấy giờ, có vị ngoại đạo tên là A Di Duy, thấy Đức Phật diệt độ, ông ta nhặt được cành hoa trời mạng Na La, đi đến nửa đường, Ngài Ca Diếp thấy vậy liền hỏi: Ông có biết Đức Phật là thánh sư mà tôi tôn thờ chăng? A Di Duy đáp: Tôi có biết. Ngài nhập Nê Hoàng đã 7 ngày, trời người cùng tụ hội để cúng dường Ngài. Tôi từ chỗ đó đến đây nên có được cành hoa trời này. Khi ấy, Ca Diếp buồn bã không vui. Trong số 500 vị tỳ kheo, có người bồi hồi hoang mang, ngẩng mặt lên trời than thở: Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá, con mắt của thế gian đã mất rồi. Có người thì lo lắng, buồn thương, nghĩ đến nỗi khổ của thế gian, do ân ái trói buộc, không thể thấy được chánh đạo. Ca Diếp bảo rằng: Các hiền giả chớ lo buồn, nên biết rằng, có thân là do duyên khởi, tâm ý luôn tạo tác, đều là vô thường, khổ, có sanh thì có tử là do có sanh. Ở trong 5 đường không yên, chỉ có Nê Hoàng là vui. Người chưa đắc đạo hãy cầu pháp lợi, lìa bỏ mọi nẻo tạo tác của các pháp hữu di thì sẽ đắc đạo. Tất cả hãy thu gom y bát, đi nhanh thì mới có thể thấy nhục thân Phật. Trong số chúng này có một tỳ kheo tên là Đàn Đầu, cũng thuộc dòng họ Thích, cùng xuất gia theo Phật, ngăn các tỳ kheo rằng: Chuyện gì phải lo lắng như vậy? Chúng ta từ nay được tự do, ông già ấy thường bảo, nên làm cái này, không nên làm cái kia. Nay ông ta mất rồi, há không phải là điều hết sức tốt sao? Ngài Ca Diếp không vui, càng buồn bã hơn, đi đến sông Thọ để được thấy Phật. Đến nơi, Ngài bảo A Nan: Nay chưa trà tỳ, vậy hãy cho tôi thấy thân Đức Phật. A Nan thưa: Thân của Đức Phật đã được khâm liệm, ướp bằng dầu mè, để trong kim quang. Bên ngoài thì chất các thứ hương, chung quanh thì tẩm dầu. Tuy chưa trà tỳ, nhưng khó có thể thấy được. Ca Diếp xin ba lần, A Nan vẫn đáp như lúc đầu, vì thân Phật khó được thấy nữa. Bấy giờ, nhục thân của Đức Phật từ trong nhiều lớp áo quan lộ ra hai chân. Mọi người đều thấy, ai cũng hết sức vui mừng. Ca Diếp cúi đầu đảnh lễ, thấy trên chân của Đức Phật có màu sắc lạ, ngước hỏi A Nan: "Thân Phật sắc vàng, vậy do cớ gì mà đổi khác?" A Nan thưa: "Có một bà cụ già yếu, cúi lạy nơi chân Đức Phật, làm nhỏ nước mắt trên chân Ngài, nên mới có màu sắc khác như vậy." Ngài Đại Ca Diếp lại không vui, bùi ngùi đọc bài tụng: "Ngài tịch diệt chẳng sanh, chẳng còn bị già chết, cũng không còn hội ngộ, không có ghét gặp nhau. Vốn đã bỏ ân ái, chẳng còn buồn biệt ly, do vì cầu phương tiện nên đạt được như vậy. Năm ấm Phật thanh tịnh đã dứt không còn nữa, cũng không còn tạo tác. Để thọ năm ấm này, khổ đã hết sạch rồi, gốc hữu cũng đã trừ, do dốc cầu phương tiện khiến được an như vậy. Phật đã dứt thế gian, trừ bỏ mọi ái dục, cũng hay nhẫn tất cả, nên lìa các hoạn nạn, đã tự được an ổn, cũng khiến muôn loài an, phải nên đảnh lễ Ngài, vĩnh viễn thoát ba cõi. Kinh giới Phật nói ra, làm thế gian tột sáng, đã rộng bày chánh đạo, chắc thật không chỗ nghi, cũng nhuần khắp muôn loài, khiến được thoát già chết. Những người gặp được Phật, ai chẳng mang ơn lớn, như trăng chiếu ban đêm, để phá tan bóng tối, như mặt trời chiếu ngày, soi sáng mọi nơi chốn. Cũng như ánh điện chớp, mây dày liền rực sáng, hào quang Phật chiếu ra, ba cõi cùng tỏ rạng. Hết thảy sông danh tiếng, không hơn sông Côn Luân, tất cả sông rộng lớn, biển cả là hơn hết. Trong tất cả tinh tú, mặt trăng là sáng nhất, Phật dẫn dắt chúng sanh, trời người đều tôn quý. Phật sở dĩ độ đời, phước ban đã cùng khắp, giới pháp đã thuyết giảng, mọi chốn đều phân minh, cũng đem pháp truyền khắp, đệ tử vui dân làm, khiến trời người quỷ thần đều cung kính đảnh lễ. Ngài Ca Diếp đọc kệ xong, đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh kim quang ba vòng, rồi đứng qua một bên. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, trời, rồng, quỷ thần, vua thần thiên nhạc, thần chất lược, thần kim sĩ điểu, thần ái dục, thần xà khu, vân vân, đều đến trước đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh kim quang ba vòng, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, kim quang của Đức Phật không đốt, nhưng tự nhiên bốc cháy. Hiền giả A Nan liền đọc bài tụng: "Phật thanh tịnh trong ngoài, là thân của Phạm Thế, gốc hành hóa thần diệu, mà nay được như vậy, hơn ngàn lớp gấm dạ, đâu cần áo che thân, cũng không cần giặt vũ, như trăng trong sáng ngời." Đến hết đêm ấy, công việc trà tỳ nhục thân Phật đã xong. Tự nhiên ở nơi đó mọc lên bốn cây: cây Tô Thiền Ni, cây Ca Duy Đồ, cây A Thế Đề, cây Ni Câu Loại. Các nhà hào tộc trong nước cùng nhau thu nhặt xá lợi của Phật, đựng đầy bình bằng vàng, đặt lên linh xa, đưa vào thành, để trên đại điện, cùng tấu kỹ nhạc, trải hoa, đốt hương, lễ bái, cúng dường. Bấy giờ, người Hoa thị của nước Ba Tuần, dân Câu Lân của nước Khả Lạc, các Mãn Ly của nước Hữu Hoành, các Phạm Chí của nước Thần Châu, dân Ly Tiệp của nước Duy Gia, nghe tin Đức Phật dừng ở sông Thọ để nhập diệt, nên họ đều sửa soạn bốn thứ binh đội là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, cùng kéo đến nước Câu Di, dừng lại ngoài thành, bảo sứ vào thưa: "Chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu diệt độ ở đây, Ngài cũng là thầy của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ Ngài, đồng đến với vua xin phân chia phần xá lợi, đem về bản quốc lập bảo tháp cúng dường." Vua nước Câu Di bảo: "Đức Phật tự đến nơi đây, vậy nước chúng tôi sẽ chăm lo việc cúng dường Ngài. Thật là cực khổ cho các vua từ xa tới, muốn chia phần xá lợi mà không thể được. Các người thuộc dòng họ Thích, nước Xích Trạch, cũng nghiêm chỉnh bốn loại binh, đến nói: "Chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu dừng ở đây để diệt độ. Ngài là bậc thánh đệ nhất của dòng họ Thích, xuất thân từ bà con chúng tôi, đúng là bậc cha ông của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ, nên đến đây để xin chia phần xá lợi, đem về dựng bảo tháp cúng dường." Vua nước Câu Di trả lời như trước, không chịu chia phần. Vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế lại nghiêm chỉnh bốn loại binh, vượt qua sông lớn để đến, bảo Phạm Chí Mao Huệ vào để hỏi tin tức, rồi ân cần thưa: "Tôi lâu nay vốn có lòng tin tưởng vào tình bạn của vua, không giành giật, không tranh chấp. Nay Đức Phật chúng hữu đã dừng nơi đây để diệt độ. Ngài là bậc tôn quý của ba cõi, chính là vị trời của tôi. Tôi có lòng kính mộ, nên đến đây để xin chia phần xá lợi. Nếu vua cho tôi phần xá lợi của Phật, thì hai nước chúng ta, nếu có những vật báo gì, thì nguyện cùng trao cho nhau để chung hưởng." Vua nước Câu Di đáp: "Đức Phật tự đến đây, tôi sẽ lo việc cúng dường Ngài. Xin cảm ơn Đại Vương, chớ không thể chia phần xá lợi cho vua được." Khi ấy, Mao Huệ nhóm mọi người lại, làm bài tụng thông báo: "Nay mỗi dọn mình, xa đến lễ bái, khiêm tốn xin chia, như vua không cho, cử chỉ động chúng, bốn binh sẵn đây, lời nghĩa không dùng, tất lấy mạng thay." Người của nước Câu Di cũng đáp lại bằng bài tụng: "Các ngài xa mệt, khuất nhục tay giái, Phật đến lưu thân, không dám cho ai, như muốn động binh, tôi đây cũng có, cùng nhau sống chết, chưa từng sợ ai." Phạm Chí Mao Huệ giải thích với mọi người: "Các vua lâu nay đều dâng theo lời dạy nghiêm của Đức Phật, ngày ngày tụng đọc lời Pháp, tâm cảm phục sự giáo hóa nhân từ. Tất cả chúng sanh còn nghĩ muốn được an ổn. Huống chi Đức Phật vì lòng đại từ nên thiêu hình để lại xá lợi, muốn rộng làm phước cho thiên hạ. Vậy sao lại muốn hủy diệt ý nhân từ của Ngài? Xá lợi hiện tại phải được phân chia ra mà thôi." Mọi người đều khen là hay, nên cùng đến chỗ đặt xá lợi, cùng kính đảnh lễ xong thì đứng qua một bên, rồi bảo Mao Huệ chia xá lợi. Bấy giờ, Mao Huệ lấy một cái bát chứa mật thạch, dùng mật xoa bên trong, chia làm 8 phần, rồi thưa với mọi người: "Tôi đã cung kính Đức Phật và cũng khen ngợi ý của mọi người, mong được đem chiếc bát xá lợi này về nước để dựng bảo tháp cúng dường." Mọi người đều nói: "Bậc trí tuệ thì nên biết thời." Họ liền đồng ý. Lại có Phạm Chí tên là Ôn Vi thưa với mọi người: "Tôi trộm mến ý lành của chư vị, chỉ xin lấy phần than đốt ở dưới đất để đem về dựng bảo tháp cúng dường." Mọi người đều đồng ý. Sau lại có đạo sĩ thuộc học phái khác ở nước Hữu Hoành đến xin phần tro ở dưới đất. Lúc này, 8 nước đều được mỗi phần xá lợi, nên đều trở về nước mình để dựng tháp. Những tháp ấy đều trang nghiêm đẹp đẽ. Phạm Chí Mao Huệ, đạo nhân Đại Ôn Vi ở chủng ấp, trở về ấp Ti Phần. Đạo sĩ của nước Hữu Hoành được phần tro đất, đều trở về dựng bảo tháp. 8 phần xá lợi có 8 bảo tháp. tháp thờ Bát Chi Xá Lợi là 9, tháp thờ Thang là 10, tháp thờ Tro là 11. Đức Phật ra đời ngày mùng 8 tháng 4, xuất gia ngày mùng 8 tháng 4, thành đạo ngày mùng 8 tháng 4, nhập Nê Hoàng ngày mùng 8 tháng 4. Tất cả đều vào lúc sao Phật mọc. Khi ấy, trăm thứ hoa cỏ đều tươi đẹp, cây cối xanh tốt. Đức Phật đã nhập diệt, ánh sáng của thiên hạ đã mất. Chư thiên thần khắp mười phương, thảy đều tự quy về Đức Phật. Xá Lợi đã chia rồi, lại vì bốn chúng đệ tử ở phương xa, có người chưa được nghe tin, nên phải để 90 ngày mới xây tháp. Các vị quốc vương đến tham dự, các nhà quyền quý, dân chúng, gia đình, quyến thuộc, nô tỳ đều trai giới trong 90 ngày. Bốn chúng đệ tử ở phương xa cùng tụ hội ở Câu Di, đồng hỏi A Nan: "Nên dựng tháp ở đâu?" A Nan đáp: "Nên ra khỏi thành 40 dặm, đến ngã tư đường làng Dễ Trí tạo dựng bảo tháp." Các nhà hào tộc của nước Câu Di cùng nhau làm gạch, đá, ngói. Viên ngói bề ngang và rộng 3 thước, tập trung lại, dùng để làm tháp, cao và rộng đều 15 thước. Lấy bát vàng chứa Xá Lợi để ngay chính giữa tháp, lập biểu tượng lớn Pháp Luân. Treo cờ phướng trên cao, thắp đèn chưng hoa, đốt hương, ca nhạc, lễ bái cúng dường, để dân chúng trong cả nước đều được tạo lập phước đức. Đại Ca Diếp, A Na Luật và chúng tỳ kheo họp lại bàn bạc. Trong một ngày, 30 vạn dân chúng, các quan lại, các nhà quyền quý của các nước, khi gặp được Phật đều hết lòng cung kính, tạo phước. Khi chết đều được sanh lên cõi trời thứ tư, cùng được gặp Bồ Tát Di Lặc và được giải thoát. Quốc vương của nước Câu Di sẽ sanh lên cõi trời thứ 12 là Thủy Âm. Đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, sẽ đầu thai xuống tạo dựng tinh xá cho Đức Phật, còn đẹp hơn giường cấp cô độc hiện nay. A Nan hỏi Đại Ca Diếp: "Vua nước Câu Di vì sao không ở chỗ Đức Phật Di Lặc mà cầu đạt đạo quả ứng chơn?" Đáp: "Vì vua này chưa nhàm chán cái khổ sanh tử. Ai không nhàm chán cái khổ của sanh thì không được đạo quả ứng chơn." A Nan thưa: "Tôi đã nhàm chán cái khổ của thân, sao không được lìa thế gian, không đạt được đạo quả?" Ca Diếp đáp: "Vì ngươi chỉ trì giới mà không thực hành quán thân. Sanh tử do y tựa trên tưởng về thức ăn, cho nên các hành tạo tác của sanh tử chưa dứt." Đến 90 ngày, Đại Ca Diếp, A Na Luật và chúng tỳ kheo cùng nhau bàn luận: 12 bộ kinh của Đức Phật có 4 A Hàm, chỉ riêng A Nan hầu hạ Đức Phật lâu dài. Đức Phật giảng nói, A Nan đều ghi nhớ. Vậy chúng ta phải nhờ hiền giả A Nan ghi chép để thọ trì. Nhưng sợ hiền giả chưa đắc đạo nên còn có tâm tham chăng? Chúng ta nên đem việc xưa mà chất vấn A Nan. Vậy hãy cho đặt tòa ngồi cao, 3 ở trên, 3 ở dưới. Làm như vậy mới có thể đạt được lời thành thật. Mọi người đều cho là hết sức hay. Đại chúng đã tề tựu đông đủ và ngồi yên. Tỳ kheo trị sự đuổi A Nan ra ngoài, giây lát lại thỉnh vào. A Nan đi vào, đảnh lễ chúng tăng. Những vị chưa đắc đạo, tất cả đều đứng lên. Tỳ kheo trị sự mời ngồi nơi tòa cao chính giữa. Bấy giờ, A Nan nói nhường rằng: "Đây không phải là tòa ngồi của A Nan." Chư tỳ kheo nói: "Do vì kinh Phật, cho nên hãy mời hiền giả ngồi vào tòa cao để cho chúng tăng hỏi." Hiền giả A Nan ngồi vào tòa. Chúng tăng hỏi: "Hiền giả có lỗi lớn, vậy có biết chăng? Ngày trước, Đức Phật đã nói, Diêm Phù Đề an lạc thay, tại sao hiền giả không đối lại?" Tỳ kheo trị sự bảo A Nan bước xuống. Hiền giả liền bước xuống và thưa: Đức Phật há không được tự tại mà phải cần tôi đối đáp sao? Chúng tăng im lặng. Tỳ kheo trị sự lại mời A Nan lên tòa. Chúng tăng lại hỏi: Đức Phật nói với hiền giả, ai đạt được bốn thần túc thì có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp. Tại sao hiền giả lại làm thinh? Hiền giả A Nan xuống tòa nói: Đức Phật nói, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Người nào mới vào đạo nên theo Ngài Di Lặc để tu tập. Giả sử Đức Phật tự lưu lại thì Phật Di Lặc sẽ thế nào? Chúng tăng lại im lặng. Hiền giả A Nan trong lòng sợ hãi. Chúng tỳ kheo thưa: Hiền giả nên theo đúng ý của Pháp, nói đầy đủ kinh của Phật. Hiền giả đáp: Thưa vâng. Ba lần lên tòa như vậy, sau cùng hiền giả A Nan lên tòa nói: Nghe như vậy, một thời vân vân. Trong chúng hội, những người chưa đắc đạo đều rơi nước mắt nói: Đức Phật vừa mới nói kinh, này sao lại nhập Nê Hoàng nhanh thế? Đại Ca Diếp liền chọn ở trong chúng được 40 vị ứng chơn theo A Nan để nghe truyền lại 4 bộ A Hàm. 1. Trung A Hàm. 2. Trường A Hàm. 3. Tăng Nhất A Hàm. 4. Tạp A Hàm. Văn của 4 bộ này là: 1. Vì hàng chúng sanh tham dâm mà giảng nói. 2. Vì hàng chúng sanh ưa sân hận mà thuyết giảng. 3. Vì hàng chúng sanh ngu si mà thuyết giảng. 4. Vì hàng chúng sanh bất hiếu, bất kính đối với các bậc sư trưởng mà thuyết giảng. Văn của 4 bộ A Hàm, mỗi bộ gồm 60 xấp lụa. Chúng tỳ kheo thưa: Nên ghi chép kỹ 4 A Hàm để lưu hành phổ biến trong thiên hạ. Do vậy, chỗ Đức Phật trà tỳ tự nhiên mọc lên 4 cây. Tăng chúng liền cùng nhau kiểm chứng, phân biệt kinh Phật ra thành 12 bộ, với luật, giáo pháp đầy đủ để lưu lại cả ngàn năm. Những ai thọ trì kinh giới của Phật, về sau đều được sanh chỗ Đức Phật Di Lặc, tu học với Ngài và được giải thoát khỏi khổ sanh tử.